Chúng ta đi tiếp với bài thơ, thưa quý vị. Tuyên phủ sứ quân vị dư trùng mãi tiếu, là lúc bây giờ chúng ta nên nhớ là thành Thăng Long không còn là thủ đô của nước Việt Nam nữa, chỉ còn là một cái tỉnh lỵ của xứ Bắc Hà mà thôi. Thì có một cái ông tuyên phủ ở thành phố đó là bạn cũ Nguyễn Du thì phải, thành ra là thấy Nguyễn Du buồn buồn thì mới là nghĩ đến chuyện là trở lại đi mua tiếng cười, nghĩa là đi đi rước gái về chơi, thưa quý vị. Đây là câu đơn giản mà các cụ nói ngày xưa, trùng mãi tiếu là một lần nữa lại đi mua nụ cười về. Tịch trung ca kỹ giai niên thiếu, trong cái chiếu tiệc ngày hôm nay các cô đến mà ca và kỹ đó quý vị, biết là ca mà kỹ là nghề quý vị, gái có nghề, người ta dùng kỹ nữ bây giờ nghĩa thế nào thì ngày xưa vẫn vậy. Mà chúng ta nên nhớ là chữ geisha của tiếng Nhật cũng là chữ này ra, geisha là chữ nghệ giả hay là kỹ giả, còn tiếng của Việt Nam và tiếng Trung Quốc thì gọi là kỹ nữ, là gái có nghề, thưa quý vị. Hàm ý là gái mình rước về nhà làm vợ thì nó làm chuyện đó không có nghề gì hết, còn gái mà có nghề là phải đi ra ngoài chợ mua mới có được, nó mới có nghề. Là ca kỹ nói rõ cái ý đó. Giai niên thiếu toàn là đào tơ hơ hớ không thôi. Chúng ta nên nhớ năm đó Nguyễn Du đã ngót nghét 50. Ở năm đó ông bốn theo Vĩnh Lạc nhớ ông 47 tuổi, mà các ông kia cũng vậy, cho nên là ở đây nói rõ rằng chính Nguyễn Du nói là trong tiệc mời về toàn là các cô đào tơ hơ hớ, giai niên thiếu cả. Quý vị nào mà xưa nay có cảm thấy là những cái điều bây giờ sao Việt Nam nó tệ thế, lại một lần nữa xin được thưa rằng các cụ ngày xưa cũng thế, không hề khác gì cả. Mình có mắng được Nguyễn Du và Nguyễn Khuyến thì mới mắng được người bây giờ. Các ông xưa nay vẫn tệ như vậy, các ông nước nào cũng thế, đời nếu làm được là làm ngay thôi. Tịch mạc nhất nhân phát bán hoa, nhưng đây là cái lạ của Nguyễn Du. Ông không để ý mấy cô đào tơ hơ hớ mà tự nhiên ông lại thấy cuối tiệc có một người ngồi phát là tóc, bán hoa là một nửa hoa râm. Nhan xấu thần khô hình lược tiểu, làm cái sắc mặt đó thì nó gầy chót lại, mà cái thần khí người đó thì nó khô đét đi rồi, mà thân hình đó, nó bé chót bé xíu lại, trông nó quắt quéo mà gầy còm ghê lắm kìa. Lang tạ tàn mi bất sức trang, có nghĩa là bây giờ là nó tàn tạ mà chân mày đó là không có đánh lại, mà không có để ý trang sức gì nữa hết. Thùy tri tự thị, đương niên thành trung đệ nhất diệu, làm sao mà ai có thể đoán được ngày xưa trong thờ có thời đã là một trong những cái điều kỳ diệu nhất thành phố này. Tức là cô cầm năm nào, mình từ từ rồi sẽ thấy. Đoạn vô cùng hay, chúng ta đọc tiếp. Tuyên phủ sứ quân vị dư trùng mãi tiếu, tịch trung ca kỹ giai niên thiếu, tịch mạc chất nhân phát bán hoa, nhan xấu thần khô hình lược tiểu, lang tạ tàn mi bất sức trang, thùy tri tự thị đương niên thành trung đệ nhất diệu. Âm điệu rất là hay, thưa quý vị. Chúng ta đi tiếp được. Cựu khúc thanh thanh ám lệ thùy, nhĩ trung tĩnh thính tâm trung bi, mãnh nhiên ức khởi nhị thập niên tiền sự, giám hồ tịch trung tằng kiến chi. Dịch nghĩa từng câu, cựu khúc thanh thanh ám lệ thùy là nghe lại khúc đàn năm cũ, nó trong trẻo từng tiếng một, nó vang ngân lên làm cho mình tự nhiên rơi lệ. Nhĩ trung tĩnh thính tâm trung bi, trong lỗ tai nó nghe vào thì trong lòng đột nhiên nó buồn nổi dậy. Mãnh nhiên ức khởi nhị thập niên tiền sự, đột nhiên mình nhớ lại chuyện từ 20 năm trước. Giám hồ tịch trung tằng kiến chi, đã có lần mình gặp người đàn bà này ở trong tiệc bên hồ giám, đúng nàng đây rồi. Chúng ta đi tiếp với bài thơ. Thành quách thôi di nhân sự cài, kỷ sứ tang điền biến thương hài, tây sơn cơ nghiệp tận tiêu vong, ca vũ không di nhất nhân tại. Có nghĩa là thành quách thì thay đổi đi nhiều rồi, loài người cũng biến đổi đi hết rồi, bao nhiêu chỗ biển dâu nó đổi rời với nhau rồi, như là trong câu truyện Kiều, một lần dâu bể mà đau đớn lòng. Tây sơn cơ nghiệp tận tiêu vong là nhà Tây Sơn không còn gì nữa hết rồi. Ca vũ không di nhất nhân tại, có nghĩa là chỉ còn lại có một người đàn bà ca múa ngày nào mình gặp là còn ngồi đây mà thôi. Thuấn tức bách niên năng kỳ thì, thuấn tức là chớp mắt, tức là thở dài. Thuấn tức bách niên năng kỳ thì, thương tâm vãng sự lệ chim y, Nam Hà quy lai đầu tận bạch, quái để giai nhân nhan sắc suy, song nhãn trừng trừng không tưởng tượng, khả liên đối diện bất tương tri. Chúng ta nghe lại nghĩa của từng câu. Thuấn tức bách niên năng kỳ thì, có nghĩa là thấm thoát trăm năm, cái đó là dài được bao nhiêu lâu vậy? Thương tâm vãng sự lệ chim y là nghĩ lại những câu chuyện làm đau lòng mình đó, làm cho nước mắt tràn ra cả áo. Nam Hà quy lai đầu tận bạch, có nghĩa là mình từ Nam về, tóc mình cũng bạc trắng ra cả rồi. Quái để giai nhân nhan sắc suy, mình còn lạ gì vì sao sắc đẹp của người đẹp ngày xưa giờ đây không còn nữa. Song nhãn trừng trừng không tưởng tượng, có nghĩa là hai mắt trừng trừng nhìn mà không thể nghĩ ra được là nhau. Khả liên đối diện, bất tương tri thương nhất trên đời là hai người nhìn thẳng mặt nhau mà không ai nhận ra ai được hết. À, chúng ta hôm nay chỉ còn có một tí xíu thời gian sót lại. Mình sẽ đọc cái bản phóng tác ở trong tuần sau và đi tiếp với những khai triển của nó. Bây giờ ở đây chúng ta chỉ có một số cái nhận định rất là chung chung để chúng ta khái quát về bài thơ vừa mới đọc xong. Đó là nguyên bài đủ rồi thưa quý vị. Thứ nhất là chỉ ở trong văn học thấp thì người ta mới lấy cái xinh xắn làm đầu. Trong văn học lớn thật sự như bài này, người ta phản ánh hiện thực cuộc sống, không một chút màu mè tô vẽ, không có làm duyên làm dáng. Quý vị nhìn bức hình này, đây là một thiếu nữ tàu ôm đàn nguyệt ngồi. Người làm điều này không làm nghệ thuật. Cái rung cảm này không phải là thu cảm nghệ thuật. Đây là những trò sáo rỗng, rẻ tiền, rờm dáng mà những người làm thơ cứ nghe thơ cổ mà thơ Nguyễn Du về một người cầm đàn nguyễn, nghĩ ra chắc là đẹp cỡ này nè, một cô là có lẽ tên là Mộ Dung Thanh Hiên gì đó, cầm một cái đàn trên tay, ôi chao ôi là đẹp, xong rồi váy này, xong rồi có chim phượng chim loan này, xong rồi có liễu này, có sen này, ôi thế là nghệ thuật đấy. Thưa quý vị, không, nghệ thuật lớn không bao giờ làm những điều đó cả. Cái bức chụp ảnh vừa rồi là một thẩm mỹ. Thật ra mà nói là nó xinh xắn nhưng ở mức độ ti tiện và nó không bao giờ đi được đến nghệ thuật lớn cả. Nghệ thuật lớn không làm những điều đó. Chất người nhân vật của cô cầm ở trong bài này là chất sóng, là một người đàn bà lăn lộn, là một người đàn bà rung cảm, là một con vật tràn đầy sức sống. Và cả khi mà nó lăn xả ra ngoài chợ đời để nó uống rượu say và nó ói mửa, cũng như là khi mà nó về già mà nó nghiến răng. Chúng ta để ý thấy một thái độ của nhân vật này không? Thật ra là khi mà bà cầm về già được mời đi yến đàn cho mấy ông quan sơn tuyên phủ đó, bà dĩ nhiên không thèm đánh phấn trang điểm. Bà cứ đi, bà mặc áo rách để một cái mặt như một con quỷ đến ngồi đó để làm nhục mấy người đó. Chứ không phải là không đâu. Đây là một bà già bắc kỳ, thưa quý vị. Dĩ nhiên là bà này có mức độ thâm của bà. Bà đã từng là những người sống với những người mà bà nói kháy, bà làm cho cả cái tiệc của Tây Sơn cười nghiêng ngửa, không phải là tay vừa. Cho nên là khi mà bà để một manh áo rách, áo vá tới ngồi ở giữa đám tiệc như vậy và để gương mặt như thế, là bà làm nhục cả bữa tiệc đó một cách gián tiếp và có một cái độ lì lợm, có một cái độ ngoan cố, có một cái độ cương cường, có một cái độ cả quyết của bà ta. Cái điều đó làm cho trong bữa tiệc như vậy, bao nhiêu cô đào tơ hơ hớ mà nhạt nhẽo, giống như cái con ba tàu vừa rồi, nó ngồi với lại cái cây đàn nguyệt đó. Có lẽ đêm hôm đó, nhiều cái cô gái cũng cỡ đó nhiều lắm quý vị, mà bây giờ cũng vẫn còn đầy rẫy. Cái loại ấy nó nhàm chán lắm. Một người có tâm hồn như Nguyễn Du trong đám tiệc ấy không nhìn thấy cái đám đó, mà nhìn thấy một bà già như một con quỷ ngồi ở cuối tiệc vì bà ấy có sức sống. Đó là văn học lớn, đó là nghệ thuật lớn. Và đó là chỗ khác người của Nguyễn Du. Mấy ông kia thật ra chỉ là cái loại đợi có gái về chơi là mừng lắm rồi, không phải là người như Nguyễn Du. Trong bữa tiệc đó ông nhìn thấy một sức sống và một con người. Và chúng ta nghĩ qua mấy câu đầu của bài thơ, nếu Nguyễn Du muốn viết trịnh trọng, ông có thể viết thế này: danh tính giai nhân bất ký thanh, Nguyễn cầm độc thiện dĩ cầm danh, tiên triều học đắc cúng trung khúc, từ thị nhân gian đệ nhất thanh. Là cái loại thơ thủ tạc họa sướng á, làm ra cái điều là nàng tên là ta không nhớ rõ nhưng mà nàng nổi tiếng lắm rồi, nàng học trong cung ra. Không, Nguyễn Du dùng một giọng thơ rất là kỳ lạ. Mình nhìn lại đoạn đầu quý vị nhé: Long thành giai nhân, tính thị bất ký thanh, độc thiện Nguyễn cầm, cử thành chi nhân dĩ cầm danh. Bốn câu đầu cực kỳ hay và cực kỳ khó dịch, bởi vì Nguyễn Du đã bắt được cái giọng ngập ngừng, cái giọng trăn trở mà không biết là Nguyễn Du nói chuyện với ai. Trong bản dịch tuần tới mình sẽ đọc, Vĩnh Lạc cảm thấy rằng mình phải xác định rõ ràng Nguyễn Du kể chuyện này với ai. Chắc ông kể với nhiều người đâu. Mà Nguyễn Du là một người thâm trầm, là một người sâu sắc và một người nhiều cảm thụ với cuộc sống. Ông đi nói cái chuyện này với ai là một thái độ lớn. Ông phải có một người thân mà hiểu ông nhiều, ông mới ngồi, ông mới nói được. Thế là vì vậy mà trong bản dịch, ở đây để chọn cái cách xưng hô đó, tiếng Việt Nam của mình nó không có xưng tôi như là tiếng Hán mà nó xưng những chữ riêng. Vĩnh Lạc có chọn chữ Du, Nguyễn Du có lẽ là tính một cái người sẽ tự xưng tên mình. Có nghĩa là Du, Du nhớ cô này hình như tên là Cầm Anh ơi. Ừ, không biết bao nhiêu năm trôi qua rồi cô ấy ra sao. Do đó là một cái sự lựa chọn mà có lẽ quý vị có nhiều ngạc nhiên. Thành ra mình phải tưởng tượng nhân vật và mình phải tìm hiểu xem thế nào để có thể hòng bắt đầu lột tả được một bài thơ. Bài thơ này nếu mà cái người mà làm thơ xưng tôi hay xưng ta thì Vĩnh Lạc cảm thấy nó hư bài thơ đi. Đây là thái độ của một người đàn ông rất là kỳ lạ, nói một điều kỳ lạ với một người ngồi nghe cũng rất là kỳ lạ. Chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị khán thính giả thân mến.